Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nhị sư huynh không tốt rồi. Ô thải đồng thiên phú cũng không tệ lắm, chí ít Lâm Nam là như thế cho rằng. Vẻn vẹn nửa ngày đi qua, ô thải đồng liền tìm được khí cảm. Ban đêm hôm ấy, liền tiến vào phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Hôm nay trước kia, Lâm Nam còn ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đại sư huynh, thải đồng đói bụng, đã luyện khí tầng 1, ô thải đồng như thế nói. Đi gọi nhị sư huynh ngươi tới, chuẩn bị ăn cơm, đem mấy món ăn mang lên bàn. Lâm Nam nói với ô thải đồng, ba người nhập tọa, hôm nay đồ ăn chỉ có 3 người phần. Không giống hôm qua, Lâm Nam cùng Thẩm Vân 2 người tại trên bàn cơm. Một người ôm một cái thùng cơm đại khoái đoá chú ý. Đem ôm thải đồng giật nảy mình. Lớn như thế, còn chưa bao giờ thấy qua như thế có thể ăn người. Đại sư huynh, các người ăn đủ no sao? Gặp Lâm Nam cùng Thẩm Vân 1 người chỉ có 1 chén cơm. Ô thải đồng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hôm nay gạo, cùng hôm qua khác biệt. 1 bát liền đủ. Cho ô thải đồng trong chén kẹp nhanh thịt. Lâm Nam vừa cười vừa nói. Cẩn thận bưng cơm nhìn một chút. Ô thải đồng cũng không nhìn ra cái gì đồ vật đến. Có chút bất mãn vểnh lên miệng nhỏ. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Lâm Nam. Ngươi ăn một miếng. Mỉm cười đáp lại một chút ô thải đồng ánh mắt. Lâm Nam lay một miếng cơm. Mơ hồ không rõ nói. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân. Âm thầm đã ăn xong nửa bát, bụng sớm đã bụng đói kêu vang ô thải đồng, cũng ném đi nghi ngờ trong lòng. Ăn một miếng cơm, nhai nhai nhấm nuốt cái thứ nhất, ô thải đồng liền phát hiện không đúng, cắn nát hạt gạo bên trong. Ngoại trừ so ngày bình thường ăn cơm cơm càng hương càng ngọt bên ngoài, lại còn tứ tán ra mênh mông linh khí, mặc dù vừa mới nhập môn. Nhưng là đã luyện khí tầng 1, ô thải đồng tự nhiên có thể cảm nhận được. Kia từ cơm bên trong chảy ra linh khí, dung nhập vào trong thân thể của mình, nương theo lấy công pháp thôi động, nâng cao tinh thần cái này linh lực tu vi, cũng tư dưỡng nhục thân. Thẩm Vân đối ô thải đồng dạy bảo rất chân thành, cũng rất chuyên nghiệp, vẻn vẹn nửa ngày, phần lớn tu luyện thường thức cũng đã nắm giữ. Trong lúc nhất thời liền minh bạch vì sao hôm nay cùng hôm qua đồ ăn khác biệt. Nếu để cho một người bình thường ăn gạo này, không có công pháp thôi động, mênh mông linh khí thậm chí sẽ đem người no bạo. Nhưng đối tu tiên giả tới nói, gạo này chính là vật đại bổ, kỹ năng tăng cao tu vi, lại có thể cường hóa nhục thân. Luyện khí kỳ người tu luyện, cần ăn đại lượng đồ ăn. Cũng từ trong đồ ăn đề luyện ra đại lượng tinh hoa đến tẩm bổ nhục thân. Hôm qua mình còn chưa tu hành, Lâm Nam cùng Thẩm Vân cùng mình cùng ăn phàm gạo, cho nên mới sẽ ăn như vậy nhiều. Thật vui vẻ một bữa cơm xuống dưới, ô thải đồng liền cảm giác trong cơ thể mình linh lực đã tràn ngập. Ngay cả công pháp vận chuyển tốc độ đều chậm lại, tựa như lúc nào cũng sẽ đột phá bộ dáng. Không cần vội vã đột phá, đem linh lực trong cơ thể tinh luyện tinh thuần sau lại đi vào cảnh giới tiếp theo. Thu thập bát, đũa Lâm Nam như thế nói với ô thải đồng. Ta cảm thấy lời này sư huynh tới nói rất không thích hợp. Thẩm Vân khinh bỉ ánh mắt nhìn sang. Sư huynh ta thiên phú dị bẩm, hất một chút cái kia không dài lắm tóc cắt ngang trán. Lâm Nam đắc ý nói. Bi bao ấy, kéo lên ô thải đồng. Thẩm Vân một mặt ghét bỏ rời đi phòng ăn. Nhị sư huynh, những người kia đang làm gì sao? Thuận ô thải đồng ngón tay nhìn lại. Chỉ gặp vô tẫn môn sơn môn trước đó. 3 người đang không ngừng nguyên địa đảo quanh. Mặc kệ hướng phương hướng nào đi. Đều không thể rời đi ngoài sơn môn 10 mét phạm vi. Kia là huyễn trận, sư muội nhớ quý. Tại vô tẫn môn bên trong hoạt động, nhất định phải mang tốt lệnh bài, bằng không thì cũng sẽ nghĩ bọn hắn dạng này. Thẩm Vân một chút liền nhìn ra, ngoài cửa ba người cũng liền luyện khí 3-4 tầng dáng vẻ. Mà lại ba người phục sức giống nhau, hẳn là cái khác ba cái tông môn một trong đệ tử. Nhìn thấy ba người tình hình, Thẩm Vân nhớ tới mình mới tới Vô Tẫn môn thời điểm. Bởi vì đem lệnh bài rơi vào trong phòng, cũng tại trong tông môn đi lung tung cả một ngày, biết Lâm Nam ban đêm trở về, mới đưa mình từ trong huyễn trận kéo ra ngoài, mang theo ô thải đồng, không nhìn ngoài cửa ba người. Lúc này vừa mới ăn xong linh mễ, chính là luyện công thời cơ tốt nhất, thế nào có thể lãng phí ở cái này râu ria trên thân người. Hai người đi vào phòng luyện công không lâu, Lâm Nam cũng từ đệ tử trong nội viện ra, cũng là một chút liền nghiêng mắt nhìn đến ngoài cửa ba người kia. Trên mặt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Nam phát hiện ba người này bên trong một người trong đó chính là tối hôm qua tại kia hắc điếm bên trong cứu thanh niên kia. Gặp ba người lo lắng bộ dáng, Lâm Nam cười nhạo một tiếng, quay người liền từ nay về sau núi bước đi. Mộc sư huynh, núi này bên trên thật sự có tông môn sao? Ta thế nào cảm thấy chúng ta đã đi rất lâu? Ta hôm qua nghe ngóng, mấy cái trong thôn trang người đều nói, có cái tự xưng Vô Tẫn môn người dưới chân núi thu đồ. Ngay tại cái này đại hoang sơn bên trên, thế nhưng là cái này đại hoang sơn bên trên linh lực mỏng manh, ngay cả long mạch đều không có. Thế nào sẽ có người ở chỗ này xây tông môn a? Tìm tiếp đi, ta ngay tại cái này đại hoang sơn chân núi được cứu. Chắc hẳn núi này bên trên có cái tông môn đi. Ba người câu được câu không trò chuyện, lại chuyển cái phương hướng, tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm lấy cái gì, nhưng là vẫn tại huyễn trận bên trong. Lâm Nam đi vào sau núi, tìm một chỗ trống trải chỗ, liền khoanh chân ngồi xuống, thể nội trúc cơ bình cảnh đã buông lỏng. Lâm Nam thể nội linh căn phẩm chất không hề giống Thẩm Vân cùng ô thải đồng như vậy. Ngũ hành linh căn phẩm chất giống nhau. Lâm Nam thể nội, nhân cấp kim thủy linh căn, phàm cấp mộc lửa thổ linh dễ. Dựa theo lâm tiên giới thường thức, loại này linh căn, gọi chung là phế linh căn, là không cách nào tu hành. Nhưng mà Lâm Nam lại đạt đến luyện khí đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá trúc cơ. Nếu là bị ngoại nhân biết được, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào từ Lâm Nam miệng bên trong đạt được tu luyện bí mật. Dù sao nhà ai còn không có cái không thể tu luyện tử tôn đâu. Lâm Nam tu luyện công pháp tên là Thái Diễn Chân Kinh, là một bộ linh lực cùng nhục thân kiêm tu công pháp. Mà lại bởi vì công pháp đặc thù, Lâm Nam trúc cơ cần độ kiếp. Đây cũng là vì sao Lâm Nam cũng không có tiến vào tông môn phòng luyện công đột phá nguyên nhân. Vạn nhất lôi kiếp đem phòng luyện công bổ nát thế nào xử lý? Đem thể nội linh lực vận chuyển lại, không ngừng mà tiêu hóa lấy thể nội vừa mới ăn qua sau linh khí. Linh lực tại thể nội vận hành một chu thiên sau, lại tinh khiết không ít, mà Lâm Nam trên thân kia theo tu luyện mà tản ra khí tức cũng càng nồng hậu dày đặc một phần. Trong núi không tuế nguyệt, lạnh tận không biết năm. Mặc dù cũng không có như vậy khoa trương, nhưng là cái này vừa tu luyện, chính là một ngày trôi qua, mắt thấy đã gần đến hoàng hôn. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào mây đen cuồn cuộn, phảng phất có thôn thiên phệ địa khí thế. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, dọa đến sau núi chim chóc sợ hãi bay lên tới. Trước hết nhất từ trong tu hành tỉnh lại là tu vi thấp nhất ô thải đồng. Từ phòng luyện công ra, nhìn xem kia bầu trời âm u, thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo tiếng sấm, không khí đè nén có chút không thở nổi. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo to cỡ miệng chén thiểm điện từ trên cao bên trong thẳng tắp rơi vào sau núi bên trong, đem ô thải đồng giật nảy mình, vội vàng đập phòng luyện công cửa. Nhị sư huynh không tốt rồi, sau núi bị sét đánh nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.